Vô địch kiếm vực, chương 892, 892, thiên lang ăn ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ta ngầm đấy sao? Nhìn xem những cái, kia sông lại yêu thú, Dương Diệp hai mắt nhắm lại lên, trong đôi mắt, có một tia lạnh như băng. Trốn, Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói, một đầu hoàng cấp yêu thú, hơn nữa hơn 40 đầu tôn giai yêu thú, bọn hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Một bên, cẩm bào nam tử cùng áo đen nam tử nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, trốn cái gì. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người mãnh liệt bắn mà ra, tại ánh mắt mọi người bên trong, hắn trực tiếp cùng đầu kia hoàng cấp yêu thú đụng vào nhau. Nhìn thấy một màn này, cái kia Đường Tiểu Nhu cùng Lãnh Ngọc Nhiễm biến sắc, nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, bay ra ngoài không phải Dương Diệp, mà là đầu kia hoàng cấp yêu thú. Bành bành bành. Trong tràng vang lên từng đạo trầm đục thanh âm, từng đạo cực lớn thanh âm không ngừng ném bay ra ngoài. Không đến 10 tức, kể cả đầu kia hoàng cấp yêu thú ở bên trong, trong tràng sở hữu tất cả yêu thú toàn bộ bò xuống rồi. Hắn, không phải người, nhìn thấy một màn này, một bên áo đen nam tử trong miệng nhảy một câu như vậy. Xác thực không phải người, cẩm bào nam tử nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Lãnh Ngọc Nhiễm thật sâu nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp phủi tay, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn sắc mặt thốt nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Một đạo tiếng nổ thiên triệt địa tiếng nổ lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, đón lấy, toàn bộ phía chân trời đột nhiên ám xuống dưới. Giống, ngay sau đó, vô số đạo tiếng sói tru tại toàn bộ trong dãy núi không ngừng vang lên, tại đón lấy, toàn bộ sơn mạch đều rung động bắt đầu chuyển động. Chung quanh cùng với xa xa truyền đến yêu thú lao nhanh thanh âm. Thiên lang ăn ngày, đàn sói xuất động. Cái kia Lãnh Ngọc Nhiễm nói xong sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, giật mình âm thanh nói. Không tốt, hôm nay lang yêu vương đây là muốn đối với Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện ra tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên ở chung quanh phía chân trời vang lên. Sở hữu tất cả Vân Hải Thư Viện tiếp nhận khảo hạch đệ tử, mau trở về Vân Hải Thư Viện chi. Thanh âm kia còn chưa nói dứt lời đã bị một đạo tiếng sói tru trực tiếp đánh gầy. Cái này thiên lang sơn mạch cùng Vân Hải Thư Viện không phải coi như hữu hảo sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Hữu hảo, Lãnh Ngọc Nhiễm lắc đầu, nói. Nhân loại cùng yêu tộc làm sao có thể hữu hảo? Trước kia mọi người sở dĩ một mực bình an vô sự. Đó là bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia. Tất cả mọi người đối với song phương kiêng kỵ. Hiện tại cái này thiên lang sơn mạch đột nhiên thừa dịp Vân Hải Thư Viện lần này tuyển nhận đệ tử cơ sẽ ra tay, chúng nhất định là có rất cao nắm chắc. Chúng ta lúc này, rất có thể đã quấn vào cái nào đó khủng bố vòng xoáy. Dương Diệp hai mắt khép hờ, tinh thần lực hướng phía bốn phía tản ra, hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, trầm giọng nói. Tại chung quanh nơi này có cường đại kỳ dị lực lượng tồn tại, những lực lượng này ngăn cách tinh thần lực. Ta tinh thần lực không cách nào cảm ứng vượt qua trăm trượng bên ngoài. Xem ra, cái này thiên lang sơn mạch đến có chuẩn bị. Chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tiểu Nhu đột nhiên hỏi. Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người nhìn nhau liếc, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Cái kia cẩm bào nam tử nói. Tại đây thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi nói tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn ba người liếc, sau đó nói. Chúng ta bây giờ ở vào thiên lang sơn mạch bên ngoài, muốn tới Vân Hải Thành, rất khó khăn, nhưng chúng ta phải trở về. Nhưng lại chỉ có thể đi tới trở về, bởi vì một khi chúng ta phi hành, chắc chắn trở thành bia ngắm. Tại sao phải hồi Vân Hải Thư Viện? Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói, tại đây mấy trăm vạn dặm trong phạm vi, không phải Vân Hải Thư Viện thế lực tựu là thiên lang sơn mạch thế lực, hai cái siêu cấp thế lực lớn chiến. Ngươi có thể hướng trốn chỗ nào? Hơn nữa, lúc này các ngươi coi như là Vân Hải Thư Viện nửa một học sinh, hôm nay thư viện gặp nạn, chẳng lẽ các ngươi muốn như vậy trốn chạy để khỏi chết đây? Đường Tiểu Nhu có chút sợ hãi nhìn Dương Diệp liếc, nói. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy hiện tại Vân Hải Thành chung quanh khẳng định hữu rất nhiều yêu thú. Chúng ta bây giờ nếu là hồi Vân Hải Thành đây chẳng phải là muốn cùng chúng chính diện chống lại. Thực lực của chúng ta tuy nhiên đều là tôn giả cảnh, nhưng là tại đây chút ít bạch kim giai thế lực trước mặt, còn là xa xa không đủ xem đấy. Nàng nói có lý, Lãnh Ngọc Nhiễm nhẹ gật đầu đồng ý nói, Chúng ta bây giờ nếu là Hồi Vân Hải Thành, nhất định là muốn cùng những cái kia yêu thú chính diện đụng với đấy. Lấy thực lực của chúng ta, tùy tiện đến một cái bán thánh yêu thú, chúng ta muốn cả đoàn bị diệt rồi. Vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào làng? Dương Diệp nói, tìm một chỗ ẩn núp đi, hay là muốn trốn, không có tinh thần lực điều tra, các ngươi như thế nào chạy ra cái này mênh mông sơn mạch? Mấy người trầm mặc, Dương Diệp nói, chúng ta đám người kia, nói cường, xác thực không được, nhưng chúng ta tựu nhược sao? Chúng ta đã không kém, vì cái gì không giết bằng được? Trước khi các ngươi không phải đang lo không có tôn giai yêu thú giết sao? Hiện tại đầy đất đều đúng a, hơn nữa, chúng ta chỉ cần trở lại Vân Hải Thành bên ngoài, Vân Hải Thư Viện khẳng định sẽ có cường giả ra mặt cứu chúng ta. Ta cũng không tin Thiên Lang Sơn mạch lợi hại như vậy, có thể trong thời gian thật ngắn tự diệt đi Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện. Trầm mặc hồi lâu, áo đen nam tử nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta gọi Đống Cát Đen, ta đi theo ngươi. Cẩm bào nam tử cũng nói, người khác đều gọi ta là Hắc Suất Bác, ngươi gọi ta Hắc Suất có thể, ta cũng đi theo ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lãnh Ngọc Nhiễm cùng Đường Tiểu Nhu, nói. Ta nhất định là phải về Vân Hải Thư Viện đấy, các ngươi như sẵn lòng, nhưng dùng đi theo, nếu không phải sẵn lòng, vậy cũng dùng rời đi. Bất quá ta có thể cam đoan, nếu là Vân Hải Thư Viện giải trừ nguy cơ, các ngươi sắp bị xếp vào Vân Hải Thư Viện sổ đen. Các ngươi có thể xem là uy hiếp, ta đi theo ngươi, Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp liếc, sau đó nói, ta cũng sẵn lòng, Đường Tiểu Nhu nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy bây giờ, chúng ta mấy người tạm thời tựu do ta định đoạt, các ngươi không có ý kiến a? Bốn người lắc đầu. Dương Diệp nói, Tiểu Lãnh, lần này tới tiếp nhận khảo hạch Vân Hải Thư Viện đệ tử đại khái có bao nhiêu người? Lãnh Ngọc Nhiễm giống như là không nghĩ tới Dương Diệp gọi hắn Tiểu Lãnh. Hắn nao nao, sau đó nói, vốn là tới tham gia Vân Hải Thư Viện khảo hạch nhân số, vô số kể, bất quá phần lớn tại mới bắt đầu đấu vòng loại bên trong cũng đã bị loại bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ tiếp nhận thực chiến khảo hạch đấy, không sai biệt lắm chỉ có 300-400 người. Ngươi là muốn tập hợp những người này, Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên muốn tập hợp những người này. Hay nói giỡn, không đem những này người cứu ra đi, hắn về sau chẳng phải là muốn đem làm chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Chỉ là hắn lúc này quả thật có chút cảm khái, trước kia hắn chỉ biết giết người, mà bây giờ, nhưng lại muốn cứu người, cái này còn có chút không thói quen. Muốn tập hợp những người này, độ khó rất lớn, Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói, bọn hắn hiện tại khẳng định đều phân bố tại tất cả cái địa phương, chúng ta muốn tập hợp bọn hắn, nhất định phải đi tìm bọn họ. Này trong đó, khó bảo toàn không gặp được cường đại yêu thú, đặc Inamo biệt là bán thánh giai yêu thú, chúng ta chỉ cần gặp được một chi. Cái, vậy muốn diệt đội rồi, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dù cho chúng ta đã tìm được bọn hắn, cái kia lại có thể thế nào? Những người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bọn hắn căn bản sẽ không nghe chỉ huy của ngươi. Đem đám người kia tập hợp cùng một chỗ. Nói không chừng còn có thể sinh ra rất nhiều sự cố. Dương Diệp nói, cái này không có việc gì, không nghe chỉ huy đấy, ta đánh chính là hắn nghe, nháo sự đấy, ta đánh chính là hắn cho ta nghe lời. Người lợi hại, Hắc Suất đối với Dương Diệp giơ ngón tay cái lên, xác thực, Đống Cát Đen nhẹ gật đầu đồng ý nói. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng sói tru, thanh âm này giống như tiếng sấm, chấn động thiên địa. Cho dù là cách xa nhau gần 10 vạn dặm, Dương Diệp bọn người cũng thấy màng tai đau đớn. Là thánh giả cảnh lang yêu xuất thủ, Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói. Thánh giả cảnh lang yêu, là yêu vương. Dương Diệp nhíu mày hỏi. Lãnh Ngọc Nhiễm lắc đầu, nói. Yêu vương là yêu vương, thánh giả cảnh yêu thú là thánh giả cảnh yêu thú. Tại toàn bộ Thanh Châu, thánh giả cảnh yêu thú khẳng định hữu trên trăm, thậm chí thêm nữa. Nhưng là yêu vương, cũng chỉ có 12 vị, cái này 12 vị yêu vương, đều là thánh giả cảnh đỉnh phong tồn tại, thì ra là cái loại này chỉ thiếu chút nữa muốn đột phá thánh giả, đạt tới thánh giả phía trên rồi. Nói đến đây, Lãnh Ngọc Nhiễm ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vân Hải Thành phương hướng, nói. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này vị này thiên lang yêu vương như thế đang tại kiềm chế viện trường. Dùng bọn hắn cái loại này cấp bậc, muốn chết cũng khó khăn. ta lo lắng chính là, hôm nay Lang Yêu Vương lần này vậy mà đại quy mô đánh Vân Hải Thư Viện, nhất định là hiểu cái gì át chủ bài đấy, cái này, mới được là kinh khủng nhất đấy. Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng có một tia đắng chát. Chính mình còn chưa chính thức tiền nhiệm, tựu trên quán như vậy cái sự tình, không thể không nói, điều này thật sự là có chút không may. Kỳ thật, hắn là có thể lựa chọn đi đấy, nhưng là, hắn cũng không có. Nếu như là một người, hắn chắc chắn sẽ không đi tham gia. Sâm, cái này tranh vào vũng nước đục, nhưng là, hiện tại hắn đại biểu cho Cổ Kiếm Trai. Nếu như Vân Hải Thư Viện bị diệt, cái kia còn chưa tính, nhưng là nếu như không có bị diệt, vậy hắn hiện tại rời đi, Cổ Kiếm Trai còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bản thân của hắn đối với mặt vật này tuyệt không coi trọng, nhưng là hiện tại thân là Cổ Kiếm Trai đệ tử, hắn nhất định phải vì Cổ Kiếm Trai suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nếu muốn tập hợp những người kia, ta ngược lại là có một biện pháp. Lãnh Ngọc Nhiễm đột nhiên nói, chúng ta bây giờ khẳng định không cách nào tách ra đi, biện pháp duy nhất tựu là trước xác định một cái điểm liên lạc, sau đó dùng người tìm người, để cho bọn họ tới cái này điểm liên lạc hội hợp. Dương Diệp trầm ngâm xuống, sau đó nói, biện pháp này có thể. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy, mấy đạo nhân ảnh tự xa xa chạy ra, mà ở cái này mấy đạo nhân ảnh sau lưng, còn đi theo một đầu mắt lộ ra hung quang màu đen Lang Yêu. Tôn Giai, nhìn thấy là Tôn Giai, cái kia Hắc Xuất Bác cười lạnh một tiếng, nói. Chính là một đầu Tôn Giai yêu thú mà thôi, xem bản thiếu gia diệt đi nó. Nói xong đi về hướng này đầu Lang Yêu, mà đúng lúc này, oanh, vô số đầu màu đen Lang Yêu tự trong rừng rậm chạy vội ra. Cái kia phiến rừng rậm trong khoảng khắc là được biến thành đất bằng. Cái này một đám Lang Yêu, số lượng khoảng chừng hơn 1000 nhiều. Cái kia Hắc Xuất Bác thân thể cứng ngắc lại xuống, sau đó lại đi về tới Dương Diệp bên cạnh, nói. Ta cảm thấy được, hay là ngươi tới so sánh tốt? Cách chương.